anh ta, làm được rồi. Tiếp theo, sẽ là thời khắc kích động lòng người nhất bởi vì ảnh hậu ảnh đế Oscar năm nay, sắp xuất hiện. Đầu tiên, tuyên bố nữ diễn viên xuất sắc nhất, Robert của, Trường Nhai, Pfeiffer của, Lịch sử thời gian, Treman của, Bơi qua dòng sông đen, và Athena của, Rose, M. Lyon, rốt cuộc ai mới là ảnh hậu Oscar năm nay đây? Ai có thể lấy được tượng vàng? Mời xem, màn hình lớn, cách chương.